Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 41 của Thiên Quân Bá Đạo. Hãy nhớ để lại comment cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Mê Truyện. Lâm Phàm nghe Ngụy Công nói ra lời này, hắn biết tu luyện là việc không thể dừng. Lần này hắn ra ngoài là vì chuyện liên minh chống Ngụy. Sau khi trở về thì hẳn phải nỗ lực tu luyện nhiều hơn. Thực lực không có thành tựu thì đến lúc sẽ bị người ta đánh chết. Ấy thế nhưng, Ngụy Công, ta lại muốn đỏ sức với Ngụy Công một lần, có được hay không? Lâm Phàm rất muốn biết rốt cục thực lực của mình đến đâu. Ở trong sơn môn đã không còn người đủ mạnh để khiến cho hắn phát huy sức lực được. Hay nói cách khác là lão Trần Hư đã sợ. Diệu Thiên có thể chống lại Bách Hạo trưởng lão nhưng vẫn không phải là đối thủ của mình. Hiện tại chỉ có Ngụy Công là có thực lực và quốc sư thì hắn còn chưa nắm bắt. Lão Ngụy Trung nghe vậy thoáng kinh ngạc, sau đó cười nói. Được, vừa hay lão phu cũng muốn thử kình đạo của Lâm huynh đệ một phen. Tiếp theo, Lâm Phàm chậm rãi vươn tay. Ngụy Công, vậy mời. Ngụy Trung giơ tay va chạm với bàn tay của Lâm Phàm. Mài. Vừa dứt lời, hai cỗ kình đạo bất ngờ va chạm. Dù đối với Ngụy Trung hay đối với Lâm Phàm, đây chỉ là mở màn, chưa thể có biến hóa. Theo sự va chạm không ngừng, kình đạo càng lúc càng hùng hậu. Những tiếng rắc rắc vang lên, đá vụn run rẩy. Theo sự va chạm kình đạo của bọn họ, mức độ của đá vụn càng lúc càng bùng nổ. Hai cỗ kình đạo tạo thành từ trường khiến đá vụn ở trên mặt đất bay lên giữa không trung. Đám thuộc hạ của Ngụy Trung nhìn thấy cảnh tượng này thì trong lòng kinh hãi. Chưa bao giờ thấy Ngụy Công ra tay, cũng chưa từng ai thấy đủ sức để so đấu với Ngụy Công đến tình cảnh này. Y nhìn về phía Lâm Phàm không khỏi trầm trồ. Ngẫm lại cũng phải, người có thể khiến cho Ngụy Công coi trọng làm sao có thể là người đơn giản. Lâm Phàm và Ngụy Trung cũng không có nói. Bốn mắt nhìn nhau, kình đạo đã va chạm đến cực hạn. Cả tiểu đình đều rung lên bần bật, mấy cây cột chống đỡ trong đình đã run rẩy, xuất hiện những vết rạn nứt trông vô cùng ghê rợn. Lâm Phàm chậm rãi đặt một tay khác lên bàn đá, bình một tiếng thu kình. Đá rơi ở trên không trung, rơi lộp bộp xuống đất bị nghiền nát thành bụi, bay bay trong trời. Ngụy Công thực lực thâm hậu, ta quả thực là bội phục. Lâm Phàm ôm quyền nói. Ngụy Trung đáp, thực lực của Lâm huynh đệ đã xếp vào hàng ngũ trong top cao thủ tuyệt đỉnh đương thời. Trong ấn tượng của ta, người có thể vượt qua Lâm huynh đệ chưa đạt đến 10 vị. Hắn thua khi so đấu bại kình đạo bởi Ngụy Trung, nhưng Lâm Phàm còn có một cảm giác, đó là cảnh giới tẩy tủy tầng 5 bất kỳ lúc nào có thể tăng lên đến tầng 6. Nếu như đã bước chân đến tầng 6, thực lực của bản thân có thể tăng lên rất nhiều. Thế nhưng điều đó cũng không quan trọng. Kình đạo gấp 24 lần, quả thực là chưa đấu nổi Ngụy Trung. Ngụy Trung lại càng nhận định Lâm Phàm là kỳ tài võ đạo chân chính. Thậm chí dùng từ kỳ tài để biểu đạt e rằng là một loại sỉ nhục đối với Lâm Phàm. Trước giờ lão chưa gặp người thanh niên nào có thể tu luyện đến cảnh giới như vậy. Theo như lão điều tra, thời gian Lâm Phàm tu luyện chưa được bao lâu, mới chỉ vỏn vẹn mấy năm đã tu luyện đến cảnh giới này, quả là không thể tưởng tượng nổi, hết sức đáng sợ. Nhưng lão đâu biết Lâm Phàm là người có hệ thống hack, so sánh thời gian tu luyện với bội số bạo kích. Bình thường người có căn cốt không tồi, nếu như tu luyện đến cảnh giới này, ít nhất phải cần tu đến hơn 100 năm. Đương nhiên nếu như người dùng đan dược, thời gian sẽ thu ngắn lại bớt một chút. Thế nên mới thấy có kình đạo hỗ trợ, lại có thêm hách, nó quan trọng như thế nào. Nếu như Lâm Phàm không có thêm hách bảo kích, Vậy thì cho dù có nỗ lực thì cũng phải mất hơn 100 năm. Đào Tạ Ngụy Công đã khen ngợi: thiên hạ bao la, cao thủ vô số, ta vẫn còn kém nhiều lắm. Lâm Phàm cảm thán. Lão Ngụy Trung nhìn Lâm Phàm sửng sốt. Lão không ngờ Lâm huynh đệ lại có thể khiêm tốn đến như vậy. Lão nghe lời này quả thực là không phải là lời nên nói. Nếu như người ta nghe được, e rằng là họ sẽ tức đến hộc máu. Lâm huynh đệ, thiên hạ lớn cũng không lớn, chỉ có 2 nước mà thôi. Nếu như Lâm huynh đệ kém, vậy thì có khi trên đời này không có cao thủ. Lâm Phàm cười cười, không tiếp tục nói đề tài này nữa. Ai, tiếc cho tiểu đình này thật đó. Trụ cột đã nứt rồi, xem chừng là có thể sập bất kỳ lúc nào. Lão Ngụy Trung nhìn vết rạn nứt ở trên cây cột, không nhanh không chậm nói: nơi này được chứng kiến lão phu và Lâm huynh đệ so đấu là vinh dự của nơi đây, tương lai sẽ được người đời ghi nhớ. Đây là nơi giúp lão phu và Lâm huynh đệ trò chuyện. Lâm Phàm cười cười, hắn không ngờ Ngụy Trung lại nói như vậy. Trận đấu kết thúc, hai người tiếp tục tán gẫu, nói rất nhiều. Chỉ có duy nhất chuyện nội bộ triều đình là không đề cập đến, lão Ngụy Trung cũng không có chủ động nhắc tới. Lâm Phàm cảm thấy chuyện phân tranh nội bộ triều đình, hắn là người ngoài, đương nhiên hắn không nên tò mò. Hình như lão Ngụy Trung cũng hiểu ra điều gì đó. Lão biết tính cách của Lâm Phàm thế nào, suy nghĩ ra sao, cho nên cũng không nhắc đến vấn đề này. Sau một hồi ở ngoài đình nghỉ mát, hai người ôm quyền chào nhau. Ngụy Công, hôm nay không thể ở lâu, sau này có cơ hội gặp lại. Được, giang hồ vạn dặm, Lâm huynh đệ hãy bảo trọng. Đây là lần đầu tiên Lâm Phàm gặp gỡ Ngụy Trung. Hai người trò chuyện không bao lâu, vậy mà tình thân như huynh đệ kết nghĩa. Mấy ngày sau, Lâm Phàm quay về Sơn Môn, lập tức gặp lão Trần Hư. Lão lén nhìn ngón tay cái giơ lên của Lâm Phàm, đủ hiểu tình hình ở bên ngoài, không thể không nói thật quá trâu bò, kinh hại đến mức lão cũng cạn lời. Chuyện liên minh chống Ngụy bị Lâm Phàm phá hư, hiện tại ở bên ngoài người ta đang đồn ầm lên. Chính đạo tông có một đệ tử Lâm Phàm nhưng lại cùng một ruột với Ngụy Cẩu, gây ra ảnh hưởng rất lớn. Ai, đúng là giỏi mà. Lão Trần Hư cảm thán. Trưởng lão, lời này là có ý gì? Ai, còn ý gì? Hôm trước ngươi cản phá liên minh chống Ngụy ở bên ngoài đã lan truyền, danh tiếng của ngươi đã thối hoắc đó. Lão Trần Hư thở dài. Chương 351. Ấy, thối thì thối thôi, danh tiếng là thứ giả dối, hà tất phải quan tâm làm gì. Lâm Phàm cười cười. Ngụy đó lại còn cười à? Giang hồ đã lan truyền ngâm Lâm Phàm ngươi cùng một ruột với Ngụy Trung, hơn nữa chính đạo tông cũng bị dính vào. Lão Trần Hư vô cùng bất lực, hình như đám nhân sĩ giang hồ kia cực kỳ oán giận Lâm Phàm, chưa phỉ nhổ chết hắn thì sẽ không bỏ qua. Nếu như lão Trần Hư biết Lâm Phàm căn bản không cho đám nhân sĩ kia mặt mũi, lão sẽ hiểu vì sao bọn họ lại căm hận như vậy. Đối với đám nhân sĩ giang hồ mà nói, khi xuất môn ra ngoài, lừa bịp chính là nhờ vào mặt mũi. Thế mà Lâm Phàm ngươi không chừa mặt mũi cho chúng ta, chúng ta có thể coi ngươi là người tốt được sao? Chỉ là bọn họ giận thì giận, chứ cũng không dám ra tay trả thù. Dù sao bằng vào tu vi của Lâm Phàm, bọn họ làm sao có thể chống được. Trưởng lão, loại hư danh này chúng ta còn cần phải quan tâm sao? Người khác nói là chuyện của người ta, chúng ta không nghe là được. Ta muốn tu luyện, nếu như trưởng lão không có việc gì nữa thì xin mời đi cho. Ai, được, người tu luyện cho tốt đó, không ai quan tâm chuyện này nữa, không ai quan tâm nữa. Lão Trần Hư tìm Lâm Phàm tán gẫu, không có ý gì khác. Nhìn theo bóng lưng của trưởng lão rời đi, Lâm Phàm lắc đầu cười, không có hứng thú với chuyện ở bên ngoài. Đối với hắn mà nói, tu luyện mới là ước muốn, cuối cùng những thứ khác đều là giả dối. Đám nhân sĩ giang hồ kia cũng không gây ra được sóng gió gì quá lớn. Tại Đô Thành, hội nghị ở Nội Các, Phái Bảo Hoàng hay tin người của liên minh chống Ngụy bị Lâm Phàm của chính đạo tông đánh, lửa giận bừng bừng, chỉ hận không thể tiêu diệt cả chính đạo tông. Thế nhưng bọn họ rất tỉnh táo, biết đây là chuyện không thực tế, sự việc dính dáng đến rất nhiều người. Nếu như bọn họ hành động, hiển nhiên là Ngụy Trung sẽ biết, Một khi lão biết thì nhất định sẽ tham gia, gây ảnh hưởng cực xấu. Đường lão, chúng ta không lẽ cứ mặc kệ chuyện này sao? Trần Quang thấy đường lão của nội các ung dung bình tĩnh ngồi đó uống trà, thì khẩn trương hỏi. Đường Thế Sinh lại chẳng hề để ý, đến cả mí mắt cũng không thèm đọc. Trần Quang thấy đường lão không để ý tên mình, cảm giác cực kỳ khó chịu. Ông ta thở dài một tiếng cúi đầu. Liên minh chống Ngụy là do bọn họ thành lập, đám nhân sĩ giang hồ đó rất giỏi lừa bịp. Thứ bọn họ thiếu chính là danh tiếng. Chỉ cần có hai từ danh tiếng trong tay là bọn họ có thể khống chế gây so khó dễ cho đám sơn môn kia. Sơn môn đều là những kẻ không có chính kiến, bên nào cũng có thể theo. Khi chưa chắc chắn tuyệt đối thì những sơn môn đó sẽ không đưa ra quyết định. Bởi vậy muốn sơn môn gia nhập vào phái Bảo Hoàng rất khó. Trong đợt liên minh chống Ngụy này, Độc Cô Kiếm báo cáo tình hình cho bọn họ. Những sơn môn hách dịch đó nhìn thấy Ngụy Trung đến thì lập tức bỏ chạy, hình như rất sợ bị Ngụy Trung biết nhận ra bọn họ là ai. Loại tình huống này cũng nằm trong dự liệu. Sau một hồi, Đường Thế Sinh chậm rãi nói. Vội gì? Chúng ta đấu với Ngụy Trung cho đến bây giờ, còn lo một chút thời gian này sao? Đừng có nóng, không bao lâu nữa sẽ có một lão tiền bối xuất hiện đó. Sau khi Đường Thế Sinh nói ra câu này, mọi người đều tò mò, nóng lòng muốn biết là ai. Thế nhưng đường lão lại không có tiết lộ. Lão ung dung uống trà, kiểu tác phong khống chế đại cục làm cho mọi người rất yên tâm. Tại Tửu Lâu, Thiên Cửu Thành, Ngô Tuấn dẫn lão Quách đi uống trà. Thời gian qua không có Lâm Phàm là Ngô Tuấn chăm sóc lão Quách. Đối với lão Quách mà nói, hiện tại đã không còn chuyện gì có thể khiến cho lão bận tâm. Chuyện nên giải quyết đều đã giải quyết. Lão chỉ muốn thời gian còn lại trôi qua thật êm đềm. Đối với lão Quách, những năm tháng qua có lẽ là những ngày tháng thư thả nhất của lão. Khi Ngô Tuấn và lão Quách chuẩn bị trả tiền rời đi, nghe thấy một đám nhân sĩ giang hồ ngồi nói chuyện phiếm ở trên bàn cách vách. Này, các người không biết, hai tháng trước Long Nguyên Sơn thành lập liên minh chống Ngụy, không ngờ lại có một kẻ đến phá. Người đó chính là Lâm Phàm, đệ tử của Chính Đạo Tông, thực lực cực kỳ đáng sợ đó. Lúc ấy Lữ Tam thân là minh chủ, thế mà còn không chịu nổi một chiêu. Ấy, đạo pháp của bá đạo Lữ Tam lợi hại lắm cơ mà. Lợi hại thì lợi hại bao nhiêu, chẳng phải cũng bị đánh te tua sao? Người có biết Hoàng Thành Ti không? Đại thống lĩnh Chu Cửu Lê bị một trưởng đánh dập cánh tay, không hề có sức phản kháng nữa. Trời ơi, vậy sao? Ta không được chứng kiến tận mắt, thật tiếc. Ấy, may mà ngươi không ở đó, nếu không ngươi cũng gặp nạn luôn rồi. Ngô Tuấn và lão Quách nhìn nhau, trong mắt toát lên vẻ khiếp sợ. Bọn họ biết Lâm Phàm đã càng ngày càng vươn xa, đã là thuộc về người của hai thế giới. Có lẽ Ngô Tuấn thì khó hiểu, nhưng lão Quách học rộng, hiểu sâu Hoàng Thành Ti đáng sợ như thế nào. Lão biết đó là một con quái vật khổng lồ, chỉ là lão không ngờ tẩy tủy của Lâm Phàm lão từng được thấy đã đạt đến trình độ này. Nói không kiêu ngạo thì là giả. Thời gian thấm thoát trôi qua, đã đến 2 năm sau. Ở trên vách núi, trong khoảng thời gian này Lâm Phàm không đi đâu, vẫn ở sơn môn tu luyện, cho nên tiến bộ cực nhanh. Lâm Phàm đã rèn luyện đệ lục cốt đến viên mãn, hiện tại tu luyện càng ngày càng khó, đặc biệt là độ thông thạo căn bản cũng không còn như trước. Lâm Phàm hiểu rõ tu luyện vất vả. Trong suốt 2 năm, hắn đã luyện cửu chuyển bí pháp viên mãn, sau đó lại rèn đệ lục cốt đến màu đỏ viên mãn. Bây giờ sức mạnh của hắn mạnh như thế nào đã không thể đong đếm, nhưng tuyệt đối đã biến hóa long trời lở đất so với 2 năm trước. Hắn đếm ra đã tu hành được 8 năm, hắn đi đến thế giới này cũng được 8 năm, mà vẫn chưa có thu hoạch gì cụ thể cả. Trong một số ít thành tựu mà hắn đạt được, đó là có một thân thực lực và quen được một vài bằng hữu. Chương 352. Lúc này từ đằng xa có một con đại ưng bay đến. đó là thú nuôi dùng để truyền tin của hắn và Ngụy Trung. Sau lần chia tay ở Tiểu Đình, không đầy nửa năm, hai đa người bắt đầu thư từ cho nhau. Lúc đầu thì chỉ là thư từ kể chuyện phiếm, sau này là nói chuyện quốc gia, bây giờ thì nói tất cả mọi thứ. Dần dần Lâm Phàm phát hiện Ngụy Trung là một người sát phạt quyết đoán, giết người không chớp mắt, nhưng cũng phát hiện lão là một lão già cũng có chút đáng yêu. Con đại ưng đậu xuống bên vai của Lâm Phàm. Lâm Phàm cẩn thận cầm thư lên đọc, sau đó nhíu mày. Lần này trong thư được đưa tới, Ngụy Trung có nhắc đến một người, đó là Thiên Vân của Võ Thánh Đường. Người này là cha của Đường Thế Sinh ở nội các thuộc phái Bảo Hoàng, là một võ thánh còn sống. Thế nhưng lão đã bế quan, trở về. Ở trong thư, Ngụy Trung than rằng áp lực của mình càng ngày càng lớn. Khi lão võ thánh này xuất hiện, Đường Thế Sinh giới thiệu cha mình cho thánh thượng, được phong danh hiệu quốc sư. Bởi vì hai người thường xuyên thư từ qua lại, cho nên Lâm Phàm đã chuẩn bị sẵn giấy và bút mực ở vách núi. Tiểu Hôi vừa nhìn thấy con đại ưng, biết ngay phải làm gì. Nó chạy vào trong hang, ngậm giấy bút đem ra. Lâm Phàm liền biên thư hồi đáp Ngụy Trung. Ngụy huynh đừng hoảng, huynh đệ ta tu vi đã lớn mạnh, nếu như cần huynh cứ nói, hai chúng ta liên thủ đánh chết lão giả kia cũng không thành vấn đề. Lâm Phàm đặt lá thư rồi khẽ xoa đầu con ưng, mang về đi. Đoạn khoanh tay đứng nhìn, quan sát con đại ưng dương cánh, ánh mắt dần trở nên sắc bén. Bây giờ hắn đã không sợ bất kỳ kẻ nào. Hắn là người đứng đầu sơn môn, cho dù là ba vị trưởng lão liên thủ, hắn cũng có thể đánh chết ba người bọn họ chỉ trong vòng ba chiêu. Vì sao lại là ba chiêu? Vì mỗi người một chiêu, không thành vấn đề. Bội kích gấp 32 lần, đâu có phải là chuyện đùa chứ. Lúc này, Lâm Huynh! Có giọng nói truyền từ phương xa tới, Lâm Phàm quay người nhìn, lại phát hiện là Cố Ngạo và Trương Yên. Năm ngoái, bọn họ đã đẻ được một đứa con, đứa bé năm nay đã 1 tuổi. Lâm Huynh, Trương Sư Muội. Lâm Phàm thu lại ánh mắt sắc bén, cười cười vui vẻ. Sau đó, nhìn hai người, hắn phát hiện trên người của Cố Ngạo còn đeo theo tay nải, thật tò mò. Là các người muốn đi sao? Lâm Phàm nheo mắt hỏi. Cố Ngạo đáp: Ê Lâm Huynh, bọn ta đến là để từ biệt. Các người phải rời đi sao? Ê, đúng vậy, tu vi của ta và Yên Muội cũng không còn tiến triển nữa, con đường tu luyện cũng không thích hợp. Bây giờ chúng ta đã có con, nếu cứ tiếp tục tu luyện, vậy thì sẽ không thể nào bầu bạn với con được. Ta đã nói rõ hoàn cảnh với Sơn Môn, chuẩn bị đi vào thành sinh sống rồi. Cố Ngạo đã từ bỏ con đường tu luyện. Với thiên tư của gã, nếu như chịu khó nỗ lực thì có thể tu luyện đến tẩy tủy tầng 3. Nhưng chuyện này lại cần quá nhiều thời gian, có khi có cháu rồi mà còn chưa đạt tới. Với góc nhìn của Cố Ngạo, chi bằng thời gian dùng để vùi đầu tu luyện gần như không quan trọng bằng việc bầu bạn bên con cái. Lâm Phàm hiểu suy nghĩ của Cố Ngạo, hắn cũng không có khuyên bảo nhiều. Mỗi một người đều có con đường của riêng mình. Hắn thì say mê tu luyện, nhưng Cố Ngạo thì lại chú tâm đến gia đình. Sự khác nhau về hạnh phúc giữa hai người, đó là quan điểm cá nhân. Vậy các người sẽ đi thành nào? Cha vợ của ta làm ăn ở Cẩm Thành Bằng Châu, nhà ta định tới đó đó. Này, đó chẳng phải là địa bàn của Từ gia sao? Đúng vậy. Cũng tốt, nếu như đến đó gặp phiền phức, cứ đến tìm Từ gia. Hiện giờ quan hệ giữa ta và Ngụy Trung rất tốt, Từ gia lại bị Ngụy Trung khống chế, bọn họ không dám thất lễ với các người đâu. Đối với Từ gia, đây quả thực chính là đang chơi bọn họ. Trước kia không phải là có thù oán sao? Sao bây giờ lại thành bằng hữu? Chắc chắn là Từ gia sẽ rất thảng thốt. Ngụy Công, ngươi đúng là rất biết chọn bạn mà chơi. Cố Ngạo cảm thán. Ê, Lâm Huynh, có cơ hội ta sẽ đến tìm thăm ngươi. Nhưng ta nói thật, ngươi và sư tỷ tốt nhất là nên thành thân đi. Từ khi Yên Nhi sinh con, sư tỷ chạy đến thăm đứa bé suốt. Trong ánh mắt của sư tỷ ta có thể thấy nàng rất thích đứa trẻ con đó. À, được rồi, ta biết. Đi đi. Lâm Phàm cười cười trả lời. Cố Ngạo nói, vậy được rồi, việc này ta không nói nhiều nữa. Lâm Huynh, chúng ta đi. Xin hãy bảo trọng. Ta tin ngươi. Ây, ta cũng tin ngươi là sẽ có đứa thứ hai đó. Lâm Phàm nhìn theo bóng lưng cả nhà cố ngạo rời đi mà thở dài. Hai người đã cùng vào sơn môn với nhau, không ngờ lại có ngày chia ly. Nói thật, hắn cũng tiếc nối. Nhưng việc theo đuổi cuộc sống riêng của bản thân là quyền lợi của mỗi người. Ở trong sơn môn, sau khi đệ lục cốt đạt đến viên mãn, Lâm Phàm cần phải tu luyện bí pháp để gia tăng sức mạnh của bản thân. Bái kiến Lâm Sư Huynh, một thế hệ đệ tử mới thay cho lớp người cũ. Trong khoảng thời gian này có một vài đệ tử mới nhập môn. Tương tự, cũng có những đồng môn thế hệ cũ rời khỏi. Việc tu luyện chính là sự đào thải tàn nhẫn đến như vậy. Người tu hành mấy năm nhưng phát hiện không có bất kỳ một tiến bộ nào, chỉ có thể rời đi tìm con đường khác. Lâm Phàm gật đầu chào hỏi với các sư đệ sư muội. Hiện giờ ở trong sơn môn, mức độ nổi tiếng và địa vị của hắn cũng không kém đại sư huynh Lý Đạo Đoan tí nào. Thậm chí trong lòng của các đệ tử, vị Lâm sư huynh này địa vị còn cao hơn cả đại sư huynh rất nhiều. Tại công pháp đường, thông thường khi đệ tử lựa chọn công pháp đều là phải dùng đến điểm cống hiến mới đổi được. Hơn nữa, còn không được bước vào trong tòa nhà mà được người trông coi công pháp đường lựa chọn sách đưa cho. Khi Lâm Phàm đến, người trông coi công pháp đường ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm rồi khẽ gật đầu. Chương 553, hiện giờ ta đang rất chủ động. Duy nhất có Lâm Phàm là được đãi ngộ khác biệt. Hắn được tùy ý lựa chọn công pháp ở sơn môn, không cần phải dùng điểm cống hiến để đổi. Lâm Phàm đẩy cửa đi thẳng lên tầng 3. Tầng 3 của công pháp đường vẫn được một lão già trông coi. Tu vi không tồi, hình như là tẩy tủy tầng 5. Lão già nhìn thấy Lâm Phàm đến, đôi mắt vẫn đục nhướng lên. Trong ánh mắt nhìn Lâm Phàm lộ ra vẻ tò mò. Trong 2 năm vừa qua, Lâm Phàm chưa từng tới đây lựa công pháp. Nhưng Trần Hư Sư Huynh đã dặn dò, sau này sẽ có một tên đệ tử tới công pháp đường lựa chọn công pháp thì không được ngăn cản. Bởi vì hắn chính là niềm hy vọng của chính đạo tông. Lão giả không thể nhìn thấu tu vi của Lâm Phàm sâu không thấy đáy, lực lượng vô cùng hùng hậu. Trong lòng của lão thầm cảm thán, quả thực người ta nói là hậu sinh khả úy. Nếu như tuổi còn trẻ, lão có thể có được tu vi như Lâm Phàm thì sau này lão tuyệt đối sẽ bước lên bục của vinh quang. Chỉ là đáng tiếc lão không có năng lực như vậy. Lão nhìn Lâm Phàm đứng trước giá sách lựa chọn một hồi lâu vẫn chưa chọn xong, lão bèn chủ động hỏi: người muốn tìm loại công pháp nào? Lâm Phàm cười nói: là bí pháp, loại có bội số cao nhất. À, bí pháp. Giờ tu vi của người đến đâu rồi? Lão già dò hỏi, thực sự rất tò mò. Trước giờ lão vẫn luôn ở công pháp đường, trái lại cũng không quan tâm đến những chuyện ở bên ngoài. Hầu như chỉ là nghe người ta kể sơ qua mà thôi. Lâm Phàm gật gù, là cũng tạm tạm. Có thể coi là tẩy tủy tầng 6 đó. Lão già nghe vậy thì chống mắt đứng nhìn như vừa phải chịu một cú đả kích. Tẩy tủy tầng 6 tựa như là tiếng sét đánh ngang tai, nổ vang không ngừng, làm cho đầu óc của lão chấn động. Quá khó để hình dung được bằng lời. Tẩy tủy tầng 6 mà cũng được sao? Cách nói này thật sự là khiến cho người ta cảm thấy là cạn lời suy sụp. Ấy, cảnh giới này đã cao lắm rồi. Lão phu tu luyện đến bây giờ cũng chỉ đạt đến tầng 5, không thể so được với người. Bây giờ tẩy tủy tầng 6 của người đã viên mãn, sao không đột phá lên tầng 7? Lâm Phàm hờ hững đáp, là do đệ lục cốt vẫn còn chưa dung hợp được bí pháp. Ta chuẩn bị tu luyện một môn bí pháp, chờ sau khi viên mãn, ta sẽ đột phá lên tầng 7. Ánh mắt của lão già nhìn Lâm Phàm thay đổi, cảm giác khiếp sợ. Tất cả lòng cốt của ngươi đã tu luyện viên mãn rồi sao? Đúng vậy, là đã viên mãn. Tu luyện chính là như vậy, mỗi bước đi đều để lại một dấu ấn nhất định. Tuyệt đối không được không viên mãn. Quan điểm đối với tu hành của Lâm Phàm rất đúng đắn. Hắn phải viên mãn. Hễ có một tí khuyết điểm nào, hắn sẽ cảm giác không có thoải mái. Lão giả cạn lời không biết nói sao. Đối với lão, có lẽ đây là một tuyệt thế kỳ tài thật sự. Lão chưa từng gặp ai như vậy cả. Trong lúc lão già còn đang ngây ngốc, thì Lâm Phàm lên tiếng. Ở đây có bí pháp tốt không? Giới thiệu cho ta một chút. Ta đã tìm kiếm rất lâu rồi mà chưa tìm được. Để ta coi xem. Lão già chủ động giúp Lâm Phàm lựa chọn bí pháp. Lão trông coi nơi đây đã lâu, vô cùng quen thuộc với chỗ này. Rất nhanh lão đã lựa ra được một bí pháp. Ấy, môn này thế nào? Lão cầm lấy một quyển bí pháp cũ kỹ. Xin phiền ông nói rõ cho. Lâm Phàm chỉ muốn biết bội số của bí pháp, còn những thứ khác hắn không quan tâm, khỏi phải luyên thuyên nhiều về độ khó tu luyện. Khó thì nói với người khác, còn hắn chỉ cần thời gian, mọi khó khăn đều không thành vấn đề. Lão già nói, Trần Sư Huynh đã dặn, chỉ cần ngươi tới ta sẽ lấy cho ngươi công pháp tốt nhất. Bí pháp này gọi là Thiên Huyền Lục, là bí pháp mà tông chủ tiền nhiệm đã từng tu luyện, có thể tăng phúc gấp 9 lần. Chỉ là môn bí pháp này có yêu cầu cực cao, đòi hỏi ngộ tính căn cốt. Có thứ tốt như vậy sao? Vậy mà Trần Trưởng Lão không lấy ra sớm. Này bắt ta tu luyện cửu chuyển cái gì gì đó, cũng chỉ gấp có 8 lần. Tại sao không nói sớm ra chứ? Lâm Phàm hết sức bất mãn. Hiện tại hắn chỉ muốn tu luyện bí pháp đến tận cùng. Khỏi phải nói, những bí pháp mà hắn tu luyện trước kia đều phải đổi. Bội số tăng quá ít, đã không còn xứng với năng lực của hắn nữa. Điệp Sơn Kình run bần bật, Bão Nguyên Quy Nhất nghe vậy thì sợ hãi. Hai môn công pháp này thê thảm, hắn đã tu luyện vào giai đoạn trước. Ngẫm lại cũng đã cùng mình lập biết bao nhiêu công trạng. Lâm Phàm để chúng cống hiến thêm một thời gian nữa cũng được. Lão già nghe thấy lời oán trách của Lâm Phàm trong lòng rất khó chịu. Cầu chuyển bí pháp là bí pháp tuyệt học của Trần Sư Huynh, vậy mà bị tên tiểu tử này ghét bỏ. Nhưng ngẫm lại thì thấy, cuộc sống cũng không nên như vậy. Cuộc sống là phải tràn ngập tình hảo hữu, chứ đâu thể chỉ thương tổn lẫn nhau. So bì như vậy thì có gì hay ho. Lão già cười luống cuống, điệu cười này không có ý gì khác, chính là để đè nén sự tiêu cực trong lòng. Được rồi, đa tạ trưởng lão đã giúp đỡ, đệ tử đi trước. Lâm Phàm cất bí pháp, ôm quyền rời đi, nhìn bóng lưng của tiểu tử đi khỏi. Lão già thở dài một tiếng, thật may, tên này là đệ tử của chính đạo tông. Lão biết đâu sẽ thật sự đến lúc có thể nhìn thấy cường giả tuyệt thế bước ra từ chính đạo tông của họ. Ở trên vách núi, sư đệ, nhà cố sư đệ đều đã đến Cẩm Thành Băng Châu. Đệ đã biết chưa? Ngô Thanh Thu bưng hộp cơm đến, vừa gặp mặt đã vội vã hỏi. Lúc nàng hay tin, tâm trạng đã thoáng đãng. Thế nhưng đồng môn tu hành trong sơn môn, bởi vì rất nhiều nguyên nhân đã rời đi, điều này khiến cho nàng cảm thấy bất nhẫn. Chỉ là đáng tiếc, nàng cũng lực bất tòng tâm. Đó là lựa chọn của mỗi người, làm sao có thể ngăn họ được. Ta biết, lúc bọn họ đi có đến nói với ta. Không ngờ lúc trước cùng nhau gia nhập sơn môn, ngẫm lại thời gian trôi qua trong nháy mắt. Ta cũng đã 30, đâu còn trẻ trung nữa. Lâm Phàm cảm thán, nhưng hắn phát hiện ánh mắt của sư tỷ hơi lạ. Hắn đột nhiên phản ứng lại, hóa ra là tuổi tác của sư tỷ cũng không còn nhỏ. Sư tỷ vẫn rất trẻ trung xinh đẹp mà, cũng không vì năm tháng trôi qua mà có dấu vết lưu lại trên mặt đâu. Lâm Phàm cười cười, Ngô Thanh Thu không biết nói sao. Từ sau khi sơn môn có luyện chế được đan dược, nàng có thể đi xin đan dược dưỡng nhan. Sau khi dùng, tốc độ lão hóa giảm đi, đồng thời làn da cũng trở nên căng mịn, trắng trẻo. Phụ nữ thì luôn luôn muốn được xinh đẹp, có khi là để tự mình nhìn ngắm. Mà Ngô Thanh Thu muốn mình xinh đẹp là để cho sư đệ nhìn ngắm. Lúc này, Lâm Phàm nói, lúc bọn cố sư đệ rời đi, cứ nói sư tỷ thích trẻ con, còn hỏi ta chừng nào định có con với sư tỷ đó. Chuyện tình giữa bọn họ chính là nước chảy thành sông, đã không còn trở ngại. Hơn nữa, Lâm Phàm cũng không cho rằng nói ra lời đấy thì có gì là không ổn, chỉ là chuyện rất bình thường. Sư đệ, Vậy đệ trả lời thế nào? Sâu trong lòng của Ngô Thanh Thu thoáng có chút chờ mong, rất muốn biết rốt cuộc sư đệ đã nói gì. Lâm Phàm nhìn ra tấm lòng của sư tỷ, thì là nói tùy đó. Ngô Thanh Thu kêu lên, chuyện này sao có thể nói tùy là tùy, nhất định phải có thời gian chứ. Sư đệ, rốt cuộc vậy là đệ có muốn không? Lâm Phàm vô cùng sửng sốt, ấy sư tỷ nóng vội vậy sao? Còn không vội, đâu phải là đệ không biết tấm lòng của ta, một hai cứ phải đánh đố nhau. Có phải là đệ không thích tỷ? Nếu như đệ không thích, vậy sau này ta sẽ không hỏi nữa. Nếu như hai người mới quen không lâu, thì nhất định Ngô Thanh Thu sẽ không có to gan nói hết ra suy nghĩ như vậy. Sư tỷ đừng có nóng. Ai, sao có thể chứ? Chúng ta vẫn chưa có thành thân. Cái chuyện này... Thành thân cái gì? Chỉ gia đình người bình thường mới cần nghi thức đó. Ta là nhi nữ giang hồ, chính là dám yêu dám hận. Có nghi thức hay không cũng chẳng quan trọng. Nói thì nói, nàng đã nói rõ như thế rồi. Nếu như Lâm Phàm không có biểu hiện gì, thì chẳng phải là không bằng tên súc sinh. Súc sinh còn biết mềm không được thì rắn buông. Hiện giờ sư tỷ đã nói như vậy, hắn làm sao còn không bày tỏ. Ê sư tỷ, ai nói rất đúng. Lâm Phàm buông chén đũa, nheo nheo mắt. Sư tỷ, lại đây nào. Ngô Thanh Thu không biết sư đệ định làm gì, đi đến bên cạnh, ngồi vào trong lòng đệ này. Lâm Phàm giang tay nghênh đón. Ngô Thanh Thu ngây người, sau đó gương mặt của nàng vui sướng. Đệ, đệ, nhanh lên. Theo sự thúc giục của Lâm Phàm, Ngô Thanh Thu xả vào trong ngực hắn. Lâm Phàm ôm sư tỷ, mùi hương ở trên người nàng vẫn luôn không thay đổi. Tiếp xúc thân mật khiến cho Lâm Phàm cảm giác có tia va chạm. Đôi tay ôm lấy eo nàng nhẹ nhàng vuốt ve, có chút kỹ năng, không nhanh không chậm, nhẹ nhàng. Sư tỷ, mùi hương trên người tỷ thật thơm đó. Lâm Phàm chìm đắm trong mùi hương, hắn ngửi ngửi cái cần cổ của sư tỷ. Loại cảm giác tê dại này thật khiến cho sư tỷ e thẹn. Ngô Thanh Thu lúc này đã mềm như bông, nàng ngại ngùng. Sư đệ, đừng... Vậy ta không ôm nữa, được không? Lâm Phàm làm bộ buông ra. Đâu có, ý ta không phải là như vậy. Chỉ là sự thanh thiên bạch nhật, nó... Ngô Thanh Thu bị sư đệ vuốt ve, mặt đã đỏ bừng như quả cà chua. Lại rất chờ mong. Đã rất lâu, kể từ trước đến giờ, đây là lần sư đệ chủ động nhất, và tay cũng không ngoan nhất. Lâm Phàm ghé sát vào tai sư tỷ, giọng nói đầy tử tính. Sư tỷ này, có muốn sinh con hay không? Ngô Thanh Thu nghe thấy sư đệ nói vậy, nàng xấu hổ ngượng ngùng. Sư tỷ, nếu như tỷ không nói, ta coi như là tỷ đã không đồng ý. Lâm Phàm cười xấu xa. Sư đệ, hà tất phải chọc ghẹo như thế? Người hiểu ý ta mà. À, vậy thì là không muốn, đúng không? Sư đệ. Là sư tỷ không muốn. Là muốn. Đối diện với sự tra hỏi của sư đệ, lúc này âm thanh của Ngô Thanh Thu nhỏ như tiếng mũi kêu. Cả mặt đều rúc vào trong ngực của Lâm Phàm, thẹn đến không tả nổi. Lâm Phàm bật cười. Được, nếu như sư tỷ đã muốn, vậy tất nhiên là ta không có từ chối. Đêm nay ta sẽ đến nhà sư tỷ, chuẩn bị sẵn sàng đi. Nói xong lời này, Lâm Phàm còn nhẹ nhàng xấu xa vỗ mông sư tỷ. Ngô Thanh Thu hoảng hốt đứng dậy, đến cả hộp cơm cũng không thèm lấy, đỏ mặt chạy đi. Lâm Phàm nhìn theo bóng lưng chạy đi của sư tỷ, khẽ cười. Hắn đã suy nghĩ thật kỹ, người sống ở trên đời đừng để cho mình tiếc nuối. Nếu như đã thích thì là làm thôi. Sư tỷ yêu hắn, chỉ cần không phải là loại người tuyệt tình tuyệt nghĩa thì đều có thể cảm nhận được. Huống hồ, hắn cho rằng là xác định mối quan hệ hay không cũng đơn giản như nhau. Vậy nên hắn quyết định tỏ tình với sư tỷ. Mập mờ mãi cũng không tốt, nhưng tại sao bản thân không trực tiếp cho sư tỷ một mái ấm? Mấy năm qua, hắn đã yêu cầu sư tỷ nỗ lực tu luyện. Quả thực là sư tỷ cũng hết sức cố gắng, nhưng không có tiến bộ quá nhiều. Nếu như đã như vậy, chi bằng hắn cứ trân trọng khoảng thời gian tốt đẹp này. Lý Đạo Đoan đi tới đi lui trong sơn môn, chợt nhìn thấy Ngô sư muội đỏ mặt cúi đầu chạy như bay. Y gọi mấy tiếng cũng không nghe thấy Ngô sư muội trả lời. Chuyện này khiến cho y rất nghi hoặc, quái lạ thật. Trước đây sư muội đâu có như vậy, lần này rốt cục là vì sao? Sau đó y phát hiện Ngô sư muội là từ chỗ của Lâm sư đệ chạy đi. Y nghĩ hay là họ vừa nói chuyện yêu đương. Đối với Lý Đạo Đoan mà nói, không có cái thứ gọi là thú vui tình yêu. Chuyện tu luyện đã tốn rất nhiều thời gian, đâu còn đầu óc để cho mình tu luyện đến yêu đương nữa. Chương 355. Ngô Thanh Thu về phòng đóng sầm cửa lại, sau đó nàng sắp xếp lại phòng ốc, thay mới cả giường đệm. Lúc này trong lòng của nàng thấp thỏm nhưng cũng rất chờ mong. Chuyện khác thì không nói, nhưng nhất định phải dọn dẹp phòng ốc, làm tốt tất cả rồi chuẩn bị sẵn sàng cho đêm nay. Tại làng trài Trường Thọ, Tú Tú ôm con đứng trên bờ biển, nhìn chấm đen từ đằng xa. Đó là bóng dáng của Hoa Ca. Tuy sống ở trong giàu, không có giàu có sung túc, nhưng cuộc sống bình an ấm áp, đây là điều mà Tú Tú luôn mong đợi. Một lát sau, Hoa Liên mang cá bắt ở trên bờ. Lên trên, có rất nhiều cá, rễ cũng phải đến vài trăm cân. Đánh bắt đối với người bình thường mà nói, có thể thu hoạch nhiều như vậy là trời cao phù hộ. Nhưng đối với Hoa Liên thì đó là việc đơn giản. Tú Tú, ngoài trời gió lớn, sao nàng lại bế con ra đây? Hoa Liên kéo lưới mắc lên, nhìn thấy vợ đang bế con chờ mình, trong lòng của y chợt ấm áp. Cuộc sống như vậy khiến cho y cảm thấy ấm cúng vô cùng. Là tiểu tử nhớ cha đó, một hai nhõng nhẽo đòi ra. Tú Tú hạnh phúc, đây là đứa con của Hoa Liên và Tú Tú. Kể từ ngày nàng đòi có con, y liền thỏa mãn. Không bao lâu sau y hay tin Tú Tú có thai. Điều này khiến cho Hoa Liên cảm giác như là mình phải có trách nhiệm, đồng thời cũng đã hoàn toàn giữ chân y ở làng trại Trường Thọ. Nào, ra cho bế nào. Hoa Liên ôm con vào ngực, một tay ôm lấy Tú Tú. Lần này ra biển, vận may không tệ. Ta đánh bắt được không ít cá. Đợi một lát nữa ta sẽ mang vài con cho người ở trong làng. Nàng bế con về nhà chờ ta. Tú Tú gật đầu. Người ở làng trài đối xử với nhau rất thân thiện, đặc biệt lại rất hảo hữu với một kẻ ngoại lai. Mỗi một lần Hoa Liên chia phần cá đánh bắt được cho thôn dân, thái độ của họ đối với y cũng thay đổi đáng kể. Thậm chí là ở trong thôn, Hoa Liên dần dần đã có tiếng nói. Có mấy cụ già nhìn Tú Tú lớn lên, thấy nàng có thể tìm được một người đàn ông như vậy, cũng hết sức vui mừng. Dù sao trước kia, lúc Tú Tú chỉ có một mình, nàng thực sự rất xấu hổ. Vất vả, ra biển đánh cá thì nàng không làm được, chủ yếu là nhờ vào sự giúp đỡ của người dân trong làng trài mới có thể sống qua ngày. Bây giờ trong nhà đã có người đàn ông, cũng có một cuộc sống yên bình. Một số cụ già đã từng trải qua thăng trầm trong đời, cảm giác Hoa Liên không đơn giản, không giống người bình thường. Có một lần mấy người trong thôn đi bắt cá, có cả Hoa Liên, nhưng trên biển nổi giông bão, thổi hất thuyền của người khác. Duy nhất chỉ có thuyền của Hoa Liên là không hề sứt mẻ, hơn nữa lại còn cứu được cả mọi người. Việc này đối với những người dân bình thường mà nói thì cũng chẳng có gì. Họ chỉ cảm thấy là Hoa Liên có chút lợi hại. Nhưng đối với những lão tiền bối đang lăn lộn thì nhận định Hoa Liên tuyệt đối là nhân vật lợi hại. Tuy nhiên, họ không hiểu vì sao Hoa Liên lại ở đây. Nhưng chuyện đó không quan trọng. Trong những năm tiếp xúc gần đây, các vị bồ lão phát hiện Hoa Liên là một người đàn ông chững chạc. Nếu như Hoa Liên biết được suy nghĩ của đối phương, e rằng là sẽ hộc một ngụm máu. Này, là thanh niên đàn ông cái gì, số tuổi của ta có khi còn già hơn cả các lão đó. Màn đêm buông xuống, trăng tròn vành vạnh. Lâm Phàm đã tắm rửa thơm tho, thay đồ mới. Tuy ban ngày hắn rất thẳng thắn, nhưng chờ đến đêm, khi đến lúc xảy ra chuyện thực sự, Lâm Phàm tự nhiên lại cảm giác trong lòng có chút thấp thỏm. Ây à, mẹ nó chứ. Ây à. Lâm Phàm dần bình tĩnh, hắn suy nghĩ, hà tất phải lo âu, cái chuyện nam nữ hoan ái, tình cảm giữa mình và sư tỷ cũng đã đến bước này. Huống hồ, hắn đã giữ mình vì sư tỷ nhiều năm, điều đó cũng đủ để chứng minh tình cảm hắn dành cho sư tỷ là nghiêm túc. Nếu như không phải là tình yêu, thì làm sao hắn giữ như vậy? Lâm Phàm đến trước phòng của sư tỷ, hắn đứng trước cửa hít sâu một hơi, đưa tay gõ cửa cốc cốc. Ánh mắt cũng vô thức liếc ra bên chỗ cái tiểu đình nhỏ, nơi đó có một hòn non bộ. Ở trong hòn non bộ, ếch nhái đang kêu ỉ oạc. Sư tỷ, ta tới rồi. Một lát, ở trong phòng truyền ra giọng nói, cửa không khóa, sư đệ vào đi. Lâm Phàm đẩy cửa, quả nhiên không khóa. Hắn khẽ bước vào trong, liếc nhìn bốn phía, không ai có thể tới nơi này. Lâm Phàm thở phào nhẹ nhõm, cảm giác cứ như là yêu đương vụng trộm làm sao ấy. Rõ ràng là nói chuyện tình cảm bình thường, nhưng sao mình lại có cảm giác này? Lâm Phàm ngửi được mùi thơm, ở trên bàn bày rất nhiều món ăn, sư tỷ còn cẩn thận chuẩn bị cả rượu. Ấy, sư tỷ, hôm nay tỷ thật xinh đẹp đó. Lâm Phàm phát hiện sư tỷ trang điểm rất đặc biệt. Lúc trước chỉ trang điểm sơ sơ, nhưng bây giờ xem ra lớp trang điểm này phủ lên, cảm giác dung mạo của nàng biến đổi. Nói như thế nào nhỉ? Đã xinh đẹp nhưng bây giờ lại thêm sắc sảo. Nét đẹp nhất của sư tỷ chính là ngũ quan tinh xảo, khí chất hiên ngang. Sư đệ, có đói bụng không? Chúng ta ăn một chút. Nhịp tim của Ngô Thanh Thu đập dữ dội, không kém gì Lâm Phàm. Nàng đã đợi giây phút này lâu lắm rồi. Hôm nay trăng đẹp, cho nên là bầy cóc nhái ở bên ngoài dường như cũng đã muốn bỏ ra ngoài để tìm bạn, kêu cứ ỉ oạc, át cả tiếng tim đập của nàng. Chỉ là nàng chờ mong biết bao lâu, nay đến ngày này thực sự xảy ra. Cảm xúc khó mà tưởng tượng được, chỉ có thể tự trải nghiệm bản thân mới biết được nó ra sao. Ăn cơm. Trong tình huống này mà còn nghĩ đến chuyện ăn cơm, chỉ có những kẻ thiếu muối mới làm như vậy. Lâm Phàm trực tiếp đi đến trước mặt của sư tỷ, dùng một tay kéo sư tỷ vào lòng. Mặt đối mặt, chóp mũi chạm chóp mũi, ánh mắt thâm thúy nhìn nàng. Sư tỷ, đêm xuân đang giá ngàn vàng, để đã nghĩ rất lâu. Cơm thì lúc nào ăn mà chả được, tốt nhất là để cho ta ăn sư tỷ trước. Nói đoạn bế thốc sư tỷ lên. Trong lúc Ngô Thanh Thu kinh hô, hắn đã tiến đến bên giường. Sư tỷ đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng cho dù là như vậy, khuôn mặt của nàng vẫn đỏ bừng, cơ thể cứng đờ. Dù sao nàng cũng chưa từng trải qua chuyện như vậy. Bây giờ chuyện đã xảy ra, hơn nữa nàng cũng đã nghĩ đến chuyện sẽ phát sinh. Chưa từng trải nghiệm thì cũng đã từng nghe qua. Bước dạo đầu thế nào, khúc giữa như thế nào, khúc cuối làm gì, trong nàng, lòng của nàng đều đã biết. Chương 356. Màn đêm yên tĩnh, không gian xung quanh im phăng phắc. Đêm nay là một đêm thật tĩnh lặng, chỉ có tiếng con ếch đực đang phòng mỏ gọi con ếch cái. Sau đó, con ếch đực sẽ còng cái lưng của mình lên, rồi leo lên lưng con ếch cái. Có lẽ chúng nó đang muốn chơi trò phi ngựa. Thank you. sư tỷ. Không ngờ sư tỷ lại nhạy cảm như vậy đó. Vậy mà trước đây ta không phát hiện ra. Sư đệ ngươi thì giỏi rồi. Ấy, sư tỷ đang khen đệ sao? À, ta cũng cảm thấy vậy. Quần áo dài đầy đất, cái giường rên lên cọt kẹt. Cùng với một cái giường gỗ thủ công phát ra tiếng động như vậy, chứng tỏ là cái giường nó đang cố sức để chống cự sự đong đưa kịch liệt. Thế nhưng cũng không thể không khen, cái đầu giường rất tinh tế. Ở đầu giường còn có tay vịn, nếu như người ta thấy mỏi, lúc không tìm được điểm tựa thì có thể bám vào đây để đẩy mà đỡ tốn sức. Sáng sớm mặt trời ló dạng, đây là một trong số ít những lần Lâm Phàm được ngủ ngon trong suốt thời gian dài vừa qua. Lúc trước hắn chỉ lo tu luyện, chỉ có tu luyện mới khiến cho hắn cảm giác được mình đang tồn tại. Chuyện xảy ra tối qua rất quan trọng. Cho dù là gặp chuyện lớn bằng trời, hắn cũng đều gác qua một bên. Ngô Thanh Thu mở mắt tỉnh dậy, nhìn thấy khung cảnh quen thuộc. Đây là căn phòng của nàng. Nàng nhớ đến chuyện đêm qua, hai má đỏ bừng. Ngô Thanh Thu sờ sang vị trí trống trải ở bên cạnh. Sư đệ. Nàng ngồi dậy, tấm chăn ở trên người tuột xuống, cảnh xuân hiện ra trông đẹp mắt vô cùng. Sư tỷ, ta ở đây. Lâm Phàm bưng bữa sáng về phòng, nhìn thấy thân hình đầy đặn của sư tỷ. Hắn vội đóng cửa lại, chỉ để cho một mình hắn thấy, chứ ngộ nhỡ người khác nhìn thấy thì chẳng phải là... Sư tỷ, ta mang bữa sáng về đây rồi. Lâm Phàm bước đến bên mép giường, ôm sư tỷ vào lòng. Loại chuyện lần đầu như thế này cần phải trấn an đối phương thật tốt, nếu không nàng sẽ có tâm lý thấp thỏm. Ngô Thanh Thu không nói, chỉ im lặng rúc trong ngực của sư đệ. Chuyện xảy ra tối ngày hôm qua đã rõ ràng, hơn nữa cơ thể cũng không có lừa gạt nàng, thật là nhớp dính. Nếu như không phải lúc ấy quá muộn lại quá mệt, nàng rất muốn thay khăn trải giường. Sư đệ, sao vậy? Chúng ta sẽ có con sao? Lâm Phàm cười cười, ghé sát vào tai sư tỷ, nhẹ giọng thì thầm. Không ai có biết hắn nói gì, nhưng sau khi Ngô Thanh Thu nghe qua thì đôi má đỏ bừng, e thẹn, đấm nhẹ vào ngực của Lâm Phàm. Sư đệ, người thật là hư hỏng đó. Lâm Phàm ôm lấy sư tỷ cười lớn. Ấy, hư cũng có điểm tốt của hư mà. Sư tỷ không thích sư đệ xấu xa sao? Hay là thích sư đệ thật thà chất phác, không biết tình thú là gì? Chẳng phải là đêm qua sư tỷ nói rất thích hay sao? Thôi đi, đừng có nói nữa. Ai, được rồi, được rồi. Thì không nói. Không ngờ da mặt của sư tỷ lại mỏng như vậy đó. Tối qua suýt chút nữa đệ muốn gãy cả eo đó. Nào, để ta mặc quần áo cho tỷ. Lâm Phàm không đợi sư tỷ trả lời, hắn trực tiếp hành động. Loại chuyện mặc quần áo này thực sự rất thân mật, khó tránh khỏi đụng chạm. Quan hệ đã xác định, cuối cùng một tầng trở ngại hoàn toàn biến mất. Tình cảm giữa hai bên đạt đến thăng hoa, mà đối với Ngô Thanh Thu, nàng cũng rất thỏa mãn. Hôm nay Lâm Phàm nghỉ một ngày, cố ý buông lỏng bản thân, cùng với sư tỷ đi dạo trong sơn môn. Hai người đan chặt 10 đầu ngón tay, công khai quan hệ. Ngày trước sư tỷ xõa tóc dài, bây giờ quan hệ được xác định, nàng búi tóc, chỉ thả vài lọn ở gần búi. Lâm Phàm cảm thấy kiểu búi tóc như vậy rất đẹp, hợp với sư tỷ. Đám đồng môn đi ngang qua, bọn họ phát hiện Lâm sư huynh và Ngô sư tỷ nắm tay nhau, hiểu ý liền cười cười. Họ cũng biết chuyện giữa hai người bây giờ xem ra đã thành chính quả. Đây là chuyện rất đáng mừng. Ở đằng xa, Triệu Học Khải và Trịnh Huyền Siêu nói chuyện với nhau. Quầy người nhìn kìa, nhìn kìa. Triệu Học Khải huých huých tay, nhìn Lâm sư đệ và sư tỷ dắt tay nhau, hơn nữa còn rất thân mật. Vừa liếc mắt là có thể nhận ra, đây là đã xác định quan hệ. Ấy không ngờ, rốt cuộc chúng ta cũng đã được thấy ngày này. Đúng vậy, chúng ta đến chúc mừng họ. Lâm Phàm đang tán gẫu với Ngô Thanh Thu, nhìn thấy hai sư huynh đi tới, khóe miệng lộ ra ý cười. Lâm sư đệ, sư tỷ, hai người thật là mặn nồng. Lâm Phàm đáp, hai vị sư huynh, ta và sư tỷ đã xác minh quan hệ đó. À, ta biết rồi, hôm nay sắc mặt của sư tỷ rạng rỡ, e rằng là không thể thiếu công lao của Lâm sư đệ. Cũng bình thường thôi. Ngô Thanh Thu nghe thấy lời bọn họ nói thì tủm tỉm cười đỏ mặt. Nàng hiểu ra ý tứ. Này, hai người có người rảnh rỗi quá sao? Ê, sư tỷ, đừng có tức giận, hôm nay là một ngày đẹp mà. Này, tỷ định chừng nào sinh con với sư đệ vậy? Triệu Học Khải cười nói. Ngô Thanh Thu nhìn Lâm Phàm dường như muốn nói, chuyện này các ngươi đi mà hỏi hắn. Ê, hai vị sư huynh, đừng quá nóng vội, ta đang cố gắng, chắc là sẽ nhanh có thôi. Ngô Thanh Thu vừa trải qua những việc này, da mặt trở nên siêu mỏng. Nàng vội thúc giục hai người đi đi, làm gì thì làm, đừng có đứng đây mà nhảm nhí. Triệu Học Khải cùng Trịnh Hiền Siêu hiểu rõ, họ không thể quấy rầy hai người riêng tư, liền trực tiếp rời đi. Sư tỷ, ta đi cùng tỷ thêm một chốc nữa. Đối với Lâm Phàm, xem như đây là một kỳ nghỉ. Mấy năm qua hắn vẫn luôn cố gắng tu luyện, thỉnh thoảng buông lỏng một lần. Ai dám phản kháng chứ? Vài ngày sau, ở Đô Thành, tại Ngụy Phủ. Ai, Lâm Huỳnh đúng là một vị diệu nhân mà. Lão Ngụy Trung đọc thư, không ngờ tu vi của Lâm Huynh lại có tiến triển. Qua giọng điệu trong thư, e rằng tu vi đã tiến bộ rất nhiều. Cách đây mấy năm, hai người vẫn luôn qua lại. Tuy không gặp mặt, nhưng quan hệ của hai bên cực tốt. Chương 357. Thiên vân của Võ Thánh Đường xuất hiện, gây ra hạn chế cho Ngụy Trung. Chuyện này khiến quyền lực của phe Bảo Hoàng càng thêm lớn mạnh. Tuy hai bên không có xung đột, nhưng cảm giác bị cản trở vẫn có. Ngụy Trung không biết cha của Đường Thế Sinh còn sống. Chuyện này lão cũng không ngờ, nhưng hiện tại đó không còn là vấn đề mấu chốt. Thế lực của các phương đều đang tìm kiếm Long Mạch. Lão biết một khi Long Mạch hiện thế, sẽ không biết có bao nhiêu quái vật ẩn mình xuất hiện. Lão Ngụy Trung lắc đầu, không biết phải làm sao, chỉ đành hy vọng Long Mạch có thể hiện thế chậm một chút. Còn Xuân Thu Lão Đạo biết chỗ của Long Mạch vẫn chưa xuất hiện, rốt cuộc là Xuân Thu Lão Đạo đang đợi điều gì? Chẳng lẽ là Xuân Thu Lão Đạo cũng có ý đồ riêng? Lúc này, Ngụy Công, Đường Thiên Vân tới. Quản gia đến thông báo. Được rồi, đón ở đại sảnh. Vâng, Ngụy Trung biết ý đồ đến đây của Đường Thiên Vân đơn giản là muốn thảo luận. Đường Thế Sinh vẫn luôn đối nghịch với Ngụy Trung như nước với lửa, rất thích nhìn thấy dáng vẻ tức giận mà không làm gì được của đối phương. Thế nhưng sau khi Đường Thiên Vân xuất hiện, tình hình đã thay đổi. Ngụy Trung phát hiện thái độ của Đường Thiên Vân đối với mình cũng không còn ác liệt, hay nói cách khác là muốn tạo cơ hội để đàm phán. Tại đại sảnh, Đường Thiên Vân trông không già, dáng vẻ trung niên. Đây là do cảnh giới của lão hùng hậu, dung nhan không suy giảm. Sau khi bế quan, phát hiện con trai và Ngụy Trung đối đầu gay gắt, Đường Thiên Vân cảm thấy đây là hành vi ngu xuẩn. Làm sao lão không biết ý đồ của Đường Thế Sinh? Còn không phải muốn làm ra làm chủ, trở thành chủ nhân của Đại Âm hay sao? Thế nhưng chức chủ nhân này còn phải dựa vào Đại Càn. Nói đến cùng thì cũng chỉ làm con chó cho người ta. Lão xuất quan là vì Long Mạch. Khi tu vi đạt đến đỉnh, bước chân vào truyền thuyết, chẳng phải là tốt hơn so với việc đi làm chó hay sao? Đúng là càng già càng hồ đồ. Ngụy Trung vội vàng tiến lên ôm quyền. Ê, quốc sư đại gia quang lộng, không đón tiếp từ xa, xin quốc sư trở trách. Ngụy Công, Đường mẫu không báo trước mà đến, đã có quấy rầy, xin thứ lỗi. Đường Thiên Vân cũng khách sáo. À, mời ngồi, mời ngồi. Ngụy Trung vươn tay, không biết rốt cuộc Đường Thiên Vân muốn thể hiện điều gì. Đối với lão thì cho dù là gì lão đều đón. Lão lệnh cho người mang trà hảo hạng. Đường Thiên Vân khẽ nhấp một ngụm, sau đó buông chén trà xuống. Ngụy Công, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Lão phù hôm nay đến quấy rầy là có chuyện muốn bàn bạc với Ngụy Công đây. Quốc sư, có gì xin cứ tự nhiên nói. Vẻ mặt của Ngụy Trung nghiêm túc chú ý lắng nghe. Được, trước hết lão phù muốn hỏi, Ngụy Công liều mạng như vậy là vì chính mình hay là vì triều đình? Hai tay của Ngụy Trung ôm quyền nâng quá đỉnh đầu. Chính là vì thanh thượng. Được, lão phù đã hiểu. Vậy vào thẳng vấn đề luôn. Lần này lão phu xuất quan là muốn mượn long mạch của đại âm dùng một chút. Chỉ cần Ngụy Công đồng ý hỗ trợ, lão phu sẽ lệnh cho Đường Thế Sinh không đối địch với Ngụy Công nữa, đồng thời mở ngân lượng cung cấp quân bạc, đòi lại phần lãnh thổ bị mất của đại âm. Không biết Ngụy Công có muốn hợp tác hay không. Đường Thiên Vân chậm rãi. Ngụy Trung nghe vậy thì nghi hoặc nhìn đối phương, sau đó lão bật cười. Lời này của quốc sư là có ý gì? Long mạch hiện thế, hiển nhiên sẽ có tranh đoạt, chỉ cần lúc đó Ngụy Công giúp ta cướp long mạch là được. Đường Thiên Vân biết một khi long mạch mở ra, hiển nhiên sẽ có rất nhiều cao thủ xuất hiện. Với thực lực của một mình lão thì chưa chắc đã đoạt được, nhưng nếu như có người hỗ trợ thì khả năng sẽ cao hơn rất nhiều. Lão biết Ngụy Trung không có hứng thú với cái gọi là truyền thuyết võ đạo. Điều Ngụy Trung quan tâm là thánh thượng. Lão chỉ muốn bảo vệ đại âm. Quốc sư nói ra lời này, nói Ngụy Mỗ phải tin thế nào đây? Đường Thiên Vân đứng dậy cười. Được, không vội. Rất nhanh thôi Ngụy Công sẽ nhìn ra đâu là thật đâu là giả. Đường Mỗ không làm phiền, cáo từ. Ngụy Trung chờ sau khi đối phương rời đi, lông mày bạc của lão nhíu chặt. Lão tin lời của Đường Thiên Vân nói, nhưng việc này rất quan trọng. Hiện giờ thế cục vững vàng, một khi xuất binh thì chiến sự sẽ bùng nổ. Mà một khi chiến bại thì sợ rằng sẽ có vấn đề rất lớn. Lời đề nghị hợp tác của Đường Thiên Vân khiến cho lão dao động. Chỉ là trước mắt vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn, lão không dám tùy tiện. Kể từ sau khi Lâm Phàm xác định quan hệ với sư tỷ, hắn chỉ nghỉ ngơi một đoạn thời gian ngắn rồi lại tiếp tục tập trung vào tu luyện. Sắp xếp thời gian, thông thường là đêm sẽ về phòng của sư tỷ. Hai người đã ở chung với nhau. Chờ sau khi sư tỷ ngủ say, hắn lại đứng dậy lên vách núi tu luyện. Tu luyện liên tục cho đến tận đêm hôm sau. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, chính là khoảng thời gian buổi tối dành cho sư tỷ. Tuy Lâm Phàm mất vài canh giờ tu luyện, nhưng hắn không hối hận. Cũng không cảm thấy có gì bất ổn, dù sao thì cũng chẳng thể nào tu luyện suốt ngày suốt đêm được, khiến cho sư tỷ sống một đời cô độc, hắn cảm thấy như vậy là bất nhẫn. Việc hắn có thể làm chỉ có thể là như thế, cũng may sư tỷ thông cảm cho hắn, chưa từng vì chuyện này mà oán trách Lâm Phàm. Bí pháp huyền Thiên Huyền Lục thật là huyền diệu, kình đạo gia tăng gấp 9 lần, gấp đôi bí pháp duy nhất mà hắn tu luyện đến bây giờ là Huyền Vũ bí pháp. Mấy tháng sau, theo suy đoán của Lâm Phàm, quả thực là sư tỷ đã có thai, tỷ lệ ghi bàn của hắn cực kỳ cao. Không cần nhiều nờ lời, 100% là phải có. Đối với chuyện sư tỷ có thai, hắn hết sức vui mừng, cố tình đến Ninh Thành tìm Vương Bảo Phong xin giúp đỡ. Hắn nhờ Vương Bảo Phong giới thiệu cho một người phụ nữ có kinh nghiệm chăm sóc cuộc sống của sư tỷ mỗi ngày. Hắn cũng không cho sư tỷ đưa cơm nữa, mà về sau hắn trực tiếp về nhà ăn cơm với sư tỷ. Hắn trân trọng từng giây từng phút ở bên cạnh nhau. Chương 358. Mới tí tuổi đầu đã biết nịnh nọt. Trong khoảng thời gian này, Lâm Phàm đã sớm luyện được bí pháp Thiên Huyền Lục, chỉ là vẫn chưa tu luyện được đến mức nhập kình. Trái lại hắn cũng không có vội, cứ từ từ mà tu luyện. Dựa theo độ thông thạo của bí pháp này cùng với khả năng sinh ra bạo kích hách của mình, nếu như muốn tu luyện đến viên mãn có lẽ sẽ cần 7 đến 8 tháng. Trừ phi bạo kích có bội số lớn xuất hiện thì mới rút ngắn được thời gian. Sư đệ, đệ muốn tu luyện thì cứ yên tâm tu luyện, ta đây không sao đâu, không cần mỗi ngày chạy tới chạy lui như vậy. Ngô Thanh Thu thấy sư đệ tới lui mỗi ngày, cảm giác mình giống như cản trở sư đệ tu hành. Nàng hiểu chí hướng của sư đệ, cho nên rất quyết tâm với việc này. Không ngờ bởi vì mình mà tiến độ tu luyện của sư đệ bị ảnh hưởng. Lâm Phàm khẽ vuốt ve bụng của sư tỷ, sau đó hôn lên trán của nàng, mỉm cười nói. Sư tỷ, đừng nói như vậy. Ta cảm thấy mình đối xử với sư tỷ đã không tốt. Tỷ có thai mà ta không thể ở bên bầu bạn, ngược lại mỗi ngày chỉ là tu luyện, thực sự không phải là chuyện nên làm. Ngô Thanh Thu lúc này tựa lên vai của sư đệ. Sư tỷ hiểu mà. Những ngày tháng của chúng ta còn dài, bây giờ cũng không có vội đâu. Lâm Phàm vuốt nhẹ sau lưng của sư tỷ, trên mặt hiện ý cười. Sư tỷ thật là người hiểu chuyện, làm cho hắn rất hài lòng. Có lẽ hắn đã trở thành người chiến thắng nhân sinh. Này, các người đã hâm mộ hay chưa? Sau khi xác định mối quan hệ với sư tỷ, thói quen tu luyện và nghỉ ngơi của Lâm Phàm dần dần thay đổi. Đây cũng là lẽ thường tình. Dù sao thì sư tỷ bây giờ đang mang thai, cho nên hắn cũng muốn dành nhiều thời gian hơn cho sư tỷ. Tính tình của phụ nữ trong thai kỳ thực sự là không được ổn định cho lắm. Một lúc sau, ở đường phủ đô thành, sau khi Đường Thiên Vân xuất hiện thì Đường Thế Sinh không còn được làm chủ của Đường gia nữa. Chà, tìm con sao? Trước mặt người ngoài, Đường Thế Sinh luôn nghiêm nghị cao cao tại thượng, cứ như bất kỳ ai đều nằm trong lòng bàn tay. Thế nhưng khi đối diện với cha mình, lão cúi đầu, không dám bất kỳ hành động nào mà vô lễ. Đường Thiên Vân cầm chung trà chậm rãi nhâm nhi, đặt xuống rồi nhìn về phía con trai. Cái nhìn này khiến cho Đường Thế Sinh cảm thấy như đang bị một mũi kiếm kề lên cổ. Ông ta không biết là cha mình gọi đến có chuyện gì. Ngươi cầu hòa với Ngụy Trung đi, nghe chưa? Dạ, là... Đường Thế Sinh ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn cha. Ông ta biến sắc như không hiểu lời của cha nói. Cầu hòa với Ngụy Trung? Ông ta đối đầu với Ngụy Trung đã từ lâu, hai bên như nước với lửa, bây giờ lại bảo đi cầu hòa, làm sao có thể chấp nhận? Khó lắm sao? Đường Thiên Vân hỏi. Chà, người biết con đối đầu với Ngụy Trung nhiều năm, đi cầu hòa người ngoài sẽ coi con ra sao, còn mặt mũi gì mà nói chuyện với người khác? Người muốn cấu kết với Đại Càn sao? Đừng tưởng lão phu không biết ý định của ngươi. Ngươi muốn làm chủ của Đại Âm, nhưng đường ngươi đi có Đại Càn giải thảm. Nói thẳng ra thì cũng chỉ là con chó của Đại Càn. Đường Thiên Vân thẳng thắn nói. Lão suy nghĩ thấy con trai của mình vẫn còn chưa đủ thấu đáo, chỉ nhìn lợi ích trước mắt. Đường Thế Sinh biến sắc. Chà, nếu như việc này thành công, Đường gia của chúng ta có thể tiến lên một bước. Đường Thế Sinh luôn muốn thuyết phục cha mình, hy vọng cha có thể hiểu rõ cái giá phải trả cho việc cầu hòa Ngụy Trung là quá lớn. Ông ta nhất định sẽ phản bội Đại Càn, từ quan hệ hợp tác trở thành kẻ địch. Nhưng nếu như làm theo yêu cầu của cha thì nỗ lực mấy chục năm sẽ đổ bể. Tiến thêm một bước mà ngươi nói chính là để Đường gia từ Đại Âm biến thành chó của Đại Càn. Chà, không phải như vậy. Ý của con là Đường gia chúng ta có thể trở thành thánh thượng của Đại Âm, cho dù là khuất phục Đại Càn, nhưng sau này sẽ có cơ hội để Đường gia chúng ta lật đổ Đại Càn. Lão biết cha có quan điểm khác mình, tuy nhiên cơ hội là do bản thân mình tự giành lấy. Đường Thiên Vân cau mày. Đủ rồi, dừng cái ảo tưởng của người lại. Ngươi nghĩ rằng Đại Càn sẽ giao Đại Âm cho ngươi sao? Nếu như không có thực lực tuyệt đối thì ngươi mãi mãi chỉ là con chó mà thôi. Bị cha quở trách, trong lòng của Đường Thế Sinh không phục. Lão đã chuẩn bị rất lâu mới có được thế cục như bây giờ. Thế nhưng cha lão xuất hiện, phá vỡ kế hoạch, khiến cho lão bất cam. Chà, con đã lên kế hoạch lâu rồi, chỉ vì một câu nói của cha mà vứt bỏ công sức nhiều năm, con thực sự là không có đồng tình. Nếu như người khác nói vậy thì chính là tự tìm đường chết. Nhưng đây là cha của lão, lão không thể nào mà chống cự. Người thật là... Đường Thiên Vân thở dài. Thế Sinh, tính khí của ngươi vẫn hệt như xưa, là rất ngang bướng đó. Nghe thấy giọng nói của cha, Đường Thế Sinh lại nhớ lại hồi còn nhỏ. Khi đó tính tình của ông ta ngang bướng, thường cãi nhau với cha. Nhưng tất cả những việc ông ta cho là đúng lúc đó, sau này đều là tai họa. Cho dù là như vậy, cha vẫn luôn yêu thương ông ta, không đánh đòn cũng không quở trách. Cuối cùng ông ta cúi đầu. Chà, tha thứ lỗi cho con. Con muốn đi con đường của mình, con không thể từ bỏ cái kế hoạch này được à. Ta biết. Đường Thiên Vân đi đến trước mặt của Đường Thế Sinh, nhẹ nhàng xoa mái tóc đã bạc trắng của con trai mình. Ánh mắt toát lên vẻ hiền từ. Đường Thế Sinh cảm nhận được tình phụ tử sâu sắc, khóe mắt rưng rưng. Ông ta rất hạnh phúc, mình đã từng này tuổi mà vẫn cứ được cha che chở cho. cuộc sống này đúng là có nhiều thứ mà người ta thực sự là không thể nào có được. Đột nhiên, năm ngón tay của Đường Thiên Vân đang xoa đầu con, túm chặt lấy đầu của con mình. Sau đó, khóe miệng lạnh lùng nhếch lên. Nhập hồn pháp! Hết tập 41. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.